Mỗi ngày thức dậy đều thấy đôi phu phu kiểu mẫu đòi chia tay. Chương 80, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, sư tôn thân khải, thấy tín như ngô, nghe nói sư phụ gặp nạn. Đệ tử nguyện sư phụ phân ưu, báo lại tái sinh tri ân. Đệ tử kính thượng, Tiêu Minh nắm tay chung giấy viết thư. Mi nhãn nhu hòa, đang cảm ứng đến Huyền Việt nghi hoặc ánh mắt sau nhẹ nhàng cười. Ngược lại cầm lấy màu đỏ điều vũ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Là Thiên Vũ, hắn lần này quả thật giúp ta một đại ân. Thoạt nhìn, hắn tại yêu giới qua đắc tương đương không sai. Đều có tâm tư quản ta này sư phụ nhàn sự. Tiêu Minh thân ở chính đạo, liên lạc ma tu phương pháp tương đương cực hạn mà nguy hiểm. Mà thân ở yêu tộc Lục Thiên Vũ lại hoàn toàn bất đồng. Yêu tộc tuy rằng tuyệt đại đa số sinh hoạt tại kết giới một mặt khác, nhưng che giấu tung tích hoạt động tại nhân gian cũng không phải không có. Tuy rằng kết giới có thể cách tuyệt đại bộ phận yêu tộc tiến vào nhân gian, nhưng yêu tộc lại tự có một bộ liên lạc ngoại giới tộc nhân phương thức. Mà có thể lấy đến này đó liên lạc ám tuyến, liền ý nghĩa Lục Thiên Vũ không chỉ tại yêu tộc còn sống, thậm chí còn phát triển ra chính mình thế lực. Lệnh Tiêu Minh này làm sư phụ bội phần kiêu ngạo. So với đạo tu quanh thân buốt giá, ma tu phát ra ma khí càng thêm thích hợp yêu tộc che lấp chính mình yêu khí. Cho nên yêu tộc tại ma vực chung hoạt động càng thêm thường xuyên. Khơi mào ma vực nội loạn tự nhiên cũng muốn so với Tiêu Minh càng thêm phương tiện đơn giản. Dưỡng đồ thiên nhật, dùng đồ nhất thời. Đối với này một phần hồi báo, Tiêu Minh cảm giác sâu sắc vừa lòng. Không hổ là ta đồ đệ, như vậy chuẩn xác nắm chắc trụ ta ý tưởng, cùng ta không mưu mà hợp. Tiêu Minh không nhịn được vui mừng, trên mặt tươi cười nhượng một bên đạo diễn cảm thấy càng chướng mắt. Này đồ đệ cùng đồ đệ, quả nhiên là không đồng dạng a. Đạo diễn lắc lắc đầu, thưởng thức bắt tay làm chung đồng tâm kính, thầm thầm cảm thán. Nhà khác đồ đệ tâm tâm niệm niệm vi sư phân ưu giải nạn, mà nhà ta đồ đệ lại thích nhất gạt ta này sư phụ, ngay cả trêu chọc lạn đào hoa đều muốn ném cấp sư phụ xử lý. Tiêu Minh liếc đạo diễn một ánh nhìn, tươi cười không biến. Có này sư, tất có này đồ. Thiên Vũ cái kia sư phụ cần cù, đối đồ đệ đủ loại che chở, đồ đệ tự nhiên có qua có lại. Mà ta cái kia sư phụ luôn là lấy trêu đùa đệ tử, xem đệ tử náo nhiệt làm vui, liền cũng chỉ có thể thượng bất chính hạ tắc loạn. Đạo diễn, người này nghịch đồ, đã ma vực bên kia có Lục Thiên Vũ tương trợ, như vậy Tiêu Minh liền không cần lại nhiều động tay chân. Hắn duy nhất muốn làm chính là im lặng chờ đợi phản loạn chấm dứt. Cầm Lục Thiên Vũ đưa tới Long Vũ, Tiêu Minh tại Huyền Việt cùng đi tiếp theo khởi kiến bị phong ấn đã từng Xích Vương. Bởi vì xích dực điều chủng tộc đặc tính, Xích Vương thương thế dĩ nhiên khôi phục, nhưng một thân tu vi hoàn toàn biến mất, lại vô pháp tiếp tục tu luyện, chỉ có thể lấy loài chim hình thái kỳ người. Nhìn tới Tiêu Minh thời điểm, Xích Vương triển khai hai cánh, để kêu một tiếng, kim sắc con ngươi cay nghiệt oán giận. Hiển nhiên tuyệt không hoan nghênh hắn thù này người đến. Tiêu Minh không để ý đến Xích Vương đối địch, chỉ là tại an toàn vị trí khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Lấy ra trong lòng màu đỏ điều vũ, Xích Vương động tác bị kiềm hãm, liễm khởi hai cánh, hơi hơi nghiêng đầu, hơi có chút kinh nghi bất định. Người không đoán sai, đây là Thiên Vũ đưa lại đây. Hắn hiện tại qua rất khá. Tiêu Minh nhẹ giọng nói rằng, Xích Vương không có đáp lại, chỉ là lẳng lặng nhìn xích hồng sắc điều vũ, ánh mắt phức tạp, tuy rằng ta không hiểu cụ thể tình huống, nhưng hắn nên là có chính mình thế lực, thậm chí giúp ta xúi dục ma vực nội loạn, làm ta này làm sư phụ vui vẻ vô cùng. Ta nghĩ, làm phụ thân hắn, ta cũng nên nói cho ngươi một tiếng. Tiêu Minh dừng một chút, tăng lên một câu, con của ngươi không có cho ngươi mất mặt, Hắn kéo dài xích rực điều bộ tộc kiêu ngạo cùng vinh quang. Này cũng nên là ngươi hy vọng nhìn tới đi. Xích Vương vi vi chợp mắt, như cũ không có đáp lại. Tiêu Minh cũng không có để ý, chỉ là giơ lên tay. Cầm trong tay điều vũ nhẹ bẫng đưa vào phong ấn. Đây là ngươi có thể được đến duy nhất thuộc về ngươi nhi tử vật. Phàm thích liền lưu lại, cũng coi như là có niệm tưởng. Nếu là không thích, liền hủy đi. Nhìn trong phong ấn giống như một tảng đá xích rực điều. Tiêu Minh không có tiếp tục dừng lại. Đứng dậy sau Thi Thi Nhiên ly khai. Huyền Việt lạnh lùng nhìn chính mình đã từng kẻ thù. Nhấc tay kết ấn, đem phong ấn lần nữa tăng lên một tầng. Ngươi làm như vậy, đến cùng là từ bi, còn là tra tấn. Đạo diễn phức tạp nhìn Tiêu Minh, hơi có chút nghi hoặc. Chính mình nhi tử qua đắc hảo, nên là hảo sự. Nhưng này nhi tử nhưng cũng là làm hại chính mình lưu lạc đến như thế ruộng đất. Tình thế, đầu sỏ chi nhất, kẻ thù như vậy Tiêu Dao có thể nào an tâm tiếp nhận. Là từ bi còn là tra tấn. Cái này muốn xem kia Xích Vương bản thân nghĩ như thế nào. Tiêu Minh cong cong khóe miệng. Nếu hắn coi trọng Thiên Vũ, chân tâm lấy phụ thân tự cho mình là, kia này phiến lông vũ tự nhiên là an ủi. Nếu hắn so với Thiên Vũ càng coi trọng chính mình, kia tự nhiên là tra tấn. Nhượng hắn cho dù bị phong ấn cũng tầm thực khó an. Chấm, ngươi ngược lại là hảo sư phụ. Đạo diễn hừ một tiếng. Tự nhiên, Tiêu Minh nên được thản nhiên. Hắn phàm đối Thiên Vũ chân tâm, ta tự nhiên hồi báo. Nếu là tương phản, ta cũng sẽ không coi như không thấy. Cũng coi như là cảm tạ Thiên Vũ lúc này đây viện thủ đi. Tuy rằng hắn tất nhiên sẽ không để ý. Lục Thiên Vũ chỉ huy yêu tộc kích động khởi ma vực phản loạn tốn thời gian rất lâu sau. Cuối cùng lấy ma tôn Nhạc Tình một phương thắng lợi tuyên cáo chung kết. Củng cố ma tôn vị trí Nhạc Tình giận dữ dưới đổ máu ngàn dặm. Đem sở hữu tham dự phản loạn ma tu đều giết chết. Tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng Nhạc Tình một phương cũng tổn thất thảm trọng. Hắn bản nhân càng là bản thân bị trọng thương. Nhất định đúng lúc bế quan tu dưỡng. Thật là đáng tiếc. Nếu lúc này đây chính đạo có thể tại đây chai cỏ tranh chấp chi tế xác tay, tất nhiên có thể ngư ông đắc lợi. Tiêu Minh khinh sách, bội phần tiếc hận, không có nhượng Nhạc Tình ngỏm. Như vậy hậu hoạn liền không có triệt để nhổ chứ. Một khi đối phương bế quan chấm dứt, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Đây là tự thượng cổ truyền lưu hạ quy củ. Huyền Việt bản nhân cũng có chút tiếc nuối Nhạc Tình sống sót, nhưng không hề tán đồng Tiêu Minh chủ trương. Mà cùng đạo lẫn nhau đối lập, lại cũng hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù lần này ma đạo đại suy, cũng sẽ không như vậy tuyệt tích. Nếu bài trừ cái này quy củ, phàm đời sau chính đạo suy bại, ma đạo cũng tất nhiên sẽ thừa cơ mà vào. Sinh linh đồ thán. Chấm, ta minh bạch. Lấy việc đều cần lưu một cái điểm mấu chốt. Tiêu Minh gật gật đầu. Cho nên, ta chỉ là nói mà thôi. Tiêu Minh tịnh không để ý đời sau sẽ như thế nào. Cũng không để ý chính mình lần này cổ động chính đạo áp chế ma đạo sau. Ma đạo cho tàn lại cháy phản công. Chỉ cần Nhạc Tình thuận lợi ngỏm, hắn mới sẽ không đi vì không biết bao nhiêu năm sau con cháu suy xét. Nhưng đã Huyền Việt để ý, như vậy Tiêu Minh cũng sẽ không nhượng hắn làm khó. Dù sao hắn có thể hố Nhạc Tình một lần, cũng có thể hố lần thứ hai. Sớm vãn vãn, Nhạc Tình đều sẽ chết ở trên tay hắn. Tiêu Minh buông mi nhìn trong tay đồng tâm kính. Đây là hắn cố ý từ đạo diễn chỗ đó muốn trở về. Bởi vì hắn biết, Nhạc Tình lần này trọng thương bế quan phía trước, tất nhiên sẽ liên lạc hắn. Soát nhất soát tồn tại cảm. Ngày thứ hai buổi trưa, đồng tâm kính tiện ý liêu bên trong địa chấn động đứng lên. Tiêu Minh sớm có chuẩn bị, quyết định thật nhanh đưa vào linh lực. Chuyển được tin tức, đồng tâm kính nội, Nhạc Tình cảm sắc trắng bệch, môi lại là như máu bàn yên hồng. cả người đều lộ ra vô pháp che giấu bệnh trạng. Tiêu Minh đôi mắt vi thiểm, không nói gì, chỉ là im lặng nhìn đối phương. Nhạc Tình nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, ngữ khí ngọt ngào, như vậy nhìn ta, ngươi là trong lòng đau không? Vì sao nói như vậy? Tiêu Minh nhướng mày, tự nhiên là vì luyến tiếc ta a. Nhạc Tình sung sướng nở nụ cười. Nhưng Tiêu Minh nhưng chưa nhượng hắn tiếp tục đắc ý, đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Chấm, ta có một việc, muốn nói cho ngươi. Nhạc Tình nghiêng đầu, lộ ra một tia kinh ngạc. Là chuyện gì? Chuyện này chính là, Tiêu Minh chậm rãi nở nụ cười. Mang theo rõ ràng ác ý, lúc trước vẫn cùng ngươi thông qua đồng tâm kính liên hệ. Không phải ta, cái kia vẫn cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Oán giận Huyền Việt khó hiểu phong tình người. Không phải ta, chấm, cái kia thời điểm, ta đều vẫn cùng Huyền Việt cùng một chỗ. Ngọt ngào ân ái, theo Tiêu Minh lời nói. Nhạc Tình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Âm trầm cơ hồ muốn nhỏ mặc đến. Thanh âm cũng từ ban sơ nhẹ nhàng ngọt lịm, biến thành âm lãnh lành lạnh. Ta không tin, người tin, Tiêu Minh định chắc phản bác. Người tất nhiên cũng có như vậy cảm giác. Thế nhưng người rất tự tin, lại vẫn sống ở chính mình thế giới bên trong, cam tâm tình nguyện lừa gạt chính mình. Cho dù phát giác đến một chút dị dạng, cũng bởi vì bắt không được quả thật chứng cứ, cho nên không hề để ý xem nhẹ đi qua. Đúng không? Nhạc Tình không nói gì, bởi vì hắn vô pháp phản bác. Tiêu Minh không chút khách khí đem hắn sở hữu lừa mình dối người hung ác xé mở. Bạo lộ ra hắn đã từng nghi hoặc, lại chưa bao giờ tế tư chân tướng. Chính như đồng Tiêu Minh lời nói. Nhạc Tình quá mức tự tin. Tại xác định cùng chính mình trò chuyện người không hề dịch dung dấu hiệu sau, hắn liền chưa bao giờ từng hoài nghi. Cho dù hắn biết rõ Tiêu Minh không có khả năng cùng hắn như thế bình tĩnh tương giao. Không có khả năng đối với hắn oán giận Huyền Việt không đủ. Không có khả năng tại lời nói gian ẩn ẩn toát ra dao động cùng hảo cảm. Hắn cho rằng đồng tâm kính chung, Tiêu Minh là đang dối gạt hắn. Tại lợi dụng này đó việc nhỏ không đáng kể giả tượng trấn an hắn. Nhưng thì tính sao đâu. Cho dù là giả, nói hơn cũng sẽ trong lòng lưu lại dấu vết, cũng sẽ bất chi bất giác thay đổi cố hữu tư tưởng. Nhưng Nhạc Tình lại chưa từng có nghĩ đến, ngay cả Tiêu Minh, bản nhân cũng là giả, lãnh khốc, giảo hoạt, lời nói dối hết bài này đến bài khác, trừ phi cam tâm tình nguyện, bằng không không người có thể uy hiếp hắn, giam cầm hắn, đây chính là Tiêu Minh. Mà chính mình thì vẫn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trên. Một lần lại một lần thua sút, Nhạc Tình chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể ma thai dục dịch. Nguyên bản bị cố sức áp chế thương thế lần nữa bộc phát mở ra. Lệnh hắn dùng hết toàn thân khí lực, này mới bảo trì trụ phía trên trấn tĩnh. Không có đương trường bị Tiêu Minh kích đắc phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng hầu gian ẩn ẩn phiếm ngọt nhượng Nhạc thấy nói. Chính mình thương thế lại gia tăng. Nếu như không muốn chết, như vậy hắn liền nhất định lập tức bế quan. Tiêu Minh, Tiêu Minh, Nhạc Tình dưới đáy lòng một lần lại một lần nhấm nuốt tên này. Hận không thể đem này hỗn chính mình cổ họng máu tươi cùng nuốt vào trong bụng. Mà tắm rửa mê mẩn tôn lãnh liệt đến cực điểm ánh mắt. Tiêu Minh bản nhân lại không có chút chột dạ hụt hơi. Như cũ duy trì nhượng người tâm phiền ý loạn cười mỉa. Người xem, nói cái gì thâm yêu ta. Nói cái gì chỉ có chúng ta mới lý giải lẫn nhau. Người thậm chí ngay cả ta, đều không nhận ra. Thật là ngu xuẩn, hoang đường lại đáng cười. Tiêu Minh nhìn chăm chú vào Nhạc Tình biến ảo khó đoán sắc mặt. Trong lòng lại không có chút xúc động, ngữ khí như cũ bén nhọn mà ác liệt. Người đến cùng tại cố chấp cái gì đâu? Cố chấp ta này khuôn mặt, cố chấp ta thân phận, cố chấp ta đã từng mang cho ngươi giả dối cảm giác. Còn là cố chấp ngươi cấp chính ngươi chế tạo ra giả tưởng. Nhạc Tình đồng tử co chặt. Lần đầu tại Tiêu Minh trước mặt lộ ra mờ mịt cùng trống rỗng. Nháy mắt sau đó, đồng tâm kính mặt gương đột nhiên ảm đạm. Cũng không có cái kia diêm dúa bóng dáng. Tiêu Minh chậm rãi nhếch môi. Cầm trong tay gương phản khấu. Tạm dừng một lát. Thế nhưng khinh nở nụ cười. Ngươi vì sao muốn đối với hắn nói này đó? Bàng Quan hết thảy từ đầu đến cuối đạo diễn khẽ nhíu mày. Vì loạn hắn tâm, đánh vỡ hắn dĩ vãng rất tin kiên trì. Tiêu Minh thẳng tắp xem hướng đạo diễn. Đối kế hoạch của chính mình không có chút giữ lại. Lúc này đây ma vực phản loạn. Không có đem Nhạc Tình kéo xuống ma tôn vị. Ta tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Hắn bản thân bị trọng thương. Chỉ bằng bế quan tu luyện. Mà ta này một phen nói. Tất nhiên nhượng hắn vô pháp an tâm. Tâm loạn như ma. Ma tu so với đạo tu càng dễ dàng nhập ma. Hơi có vô ý liền vạn kiếp bất phục. Ta vì sao không lợi dụng một ngày này ban cơ hội. Đem hắn triệt để diệt trừ đâu. Nếu là hắn chịu đựng qua này một cửa. Tất nhiên sẽ càng thêm khó giải quyết. Đạo diễn lắc lắc đầu. Đích xác. Nhưng ta cũng sẽ không bởi vì lo lắng điểm này. Liền dẫm chân tại chỗ. Không duyên cớ bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Minh thần sắc bình tĩnh. Nhân sinh sao? Luôn là cần mạo hiểm. Nói không chừng ta liền thắng đâu. Liền tính bất hạnh thua sút. Cũng thua không oan. Chỉ có thể tiếp theo không ngừng cố gắng. Dừng một chút. Tiêu Minh chế nhạo nhíu nhíu khóe miệng. Sư phụ như thế thần sắc ngưng trọng. Chẳng lẽ là đau lòng? Hồ ngôn loạn ngữ. Đạo diễn trợn trắng mắt. Ta chỉ là cảm thấy. Chính mình nhận lấy đồ đệ rất tâm cơ. Có chút phiền lòng. Tiêu Minh chớp mắt. Nhưng cười không nói. Chẳng lẽ. Người khi đó đem đồng tâm kính giao cho ta xử lý. Chính là vì một ngày này. Đạo diễn đổ hít vào một hơi. Bị tính kế tương đương khó chịu. Ta chỉ có thể nói. Là có này quyết định, nhưng cụ thể muốn hay không thực thi, còn muốn xem kế tiếp phát triển. Ta lúc ấy chỉ là tùy tay chôn trương con bài chưa lật mà thôi. Tiêu Minh thản nhiên, đạo diễn mặc mặc, phất tay áo mà đi. Cửa sử gặp được đúng lúc trở về Huyền Việt, không khỏi hướng hắn ném đi đồng tình mà lại thương tiếc một ánh nhìn. Cùng như vậy tâm cơ người đương đạo lữ. Không cẩn thận liền sẽ bị lừa đắc thi cốt vô tồn. Huyền Việt ngươi một đường đi hảo. Bị nhìn xem không hiểu ra sao Huyền Việt. Mấy tháng sau, ma tôn Nhạc Tình bế quan chữa thương. Lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Điên điên khùng khùng xông ra bế quan thất. Từ nay về sau không biết tung tích tin tức oanh động toàn bộ ma vực cùng tu chân giới. Nhưng cho dù không có Nhạc Tình. Thời gian vẫn đem như thường trôi qua. Tu chân giới đối với này bất quá là nghị luận một trận. Mà ma vực cũng rất nhanh xuất hiện tân ma tôn. Triệt triệt để lau đi đã từng Nhạc Tình lưu lại dấu vết. Về phần Tiêu Minh trong tay kia từ Nhạc Tình xử lấy được đồng tâm kính. Cũng không có sáng lên qua. Tại đem chính mình phi thăng trước cảm ngộ đều dạy cho Tiêu Minh sau. Đạo diễn cho dù không cam nguyện, như cũ còn là lựa chọn trở về thượng giới. Liền tính hắn dĩ nhiên phi thăng. Thần hồn lại như cũ không thể ly thể lâu lắm. Bây giờ đã là cực hạn. Nhất định muốn bế quan dung hợp thần hồn cùng bản thể. Hết sức tu dưỡng, Tiêu Minh đem đạo diễn tiễn bước. Lời thề son sắt địa bảo chứng chính mình nhất định sẽ hào hào tu luyện. Nhanh chóng phi thăng. Liền tính gặp phải phiền toái, cũng muốn giữ gìn mạng nhỏ, chờ đợi chính mình sư phụ lần nữa ly thể hạ giới tương trợ. Tóm lại, không thể chết được, không thể chết được, không thể chết được, chuyện trọng yếu cường điệu 3 lần. Kỳ thật, đạo diễn bản thân đối với chính mình đồ đệ còn là tương đương có tin tưởng. Chung quy hắn xông qua yêu tộc, loạn qua ma vực. Vô luận là yêu vương còn là ma tôn đều bị hắn hung hăng hố qua. Bây giờ một bị phong ấn một không biết tung tích. Phóng tầm mắt hạ giới. Còn có ai so với hắn càng thêm hung tàn. Huống chi, này còn đều là Tiêu Minh tu vi bình bình thời điểm hành động vĩ đại. Phía sau có tu chân giới đệ nhất tông môn Lạc Thủy Tông đương hậu thuẫn. Bên mình có tung hoành bát hoang không người có thể địch, kiếm tu đạo lữ một tấc cũng không rời. Hơn nữa Tiêu Minh bản thân tu vi ngày cao. Trong tay các thức các loại pháp khí khiến người khó lòng phòng bị. Chỉ cần đạo tâm không hủy, liền không có cái gì có thể ngăn cản Tiêu Minh đi tới bước chân. Mà Tiêu Minh đạo tâm càng là kiên cố. Trừ đạo lữ của hắn bên ngoài, không có bất cứ tồn tại có thể nhượng hắn thỏa hiệp cùng dao động. Mà đạo lữ của hắn cũng như Tiêu Minh. Ngàn năm sau, Lạc Thủy Tông phía sau núi u ám, tầng mây trung như ẩn như hiện, kim sắc thiểm điện như cự long xuyên vân, khiến người trông mà sợ. Tiêu Minh cùng Huyền Việt sóng vai đứng ở kiếp vân dưới, thần sắc bình tĩnh. Đây là phi thăng phía trước cuối cùng một đạo hiểm trở, mà bọn họ sớm chuẩn bị rất lâu sau. Tu chân giới đã hồi lâu không có người thành công phi thăng. Lúc này đây thanh thế khổng lồ độ kiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả ẩn cư hồi lâu lão tổ nhóm đều lần lượt xuất quan. Tài kiếp vân chấn nhiếp hạ run rẩy, cảm khái, thở dài hậu sinh khả úy. Huyền Việt tay cầm bản mạng kiếm, không sợ nghênh hướng không trung đánh xuống lôi đình. Tiêu Minh tắc giơ lên pháp khí, đem hai người quanh thân hộ đắc kín không kẽ hở. 9981 đạo kiếp lôi về sau, liền là kim sắc hào quang đầy trời. Đương thủ ở bên ngoài, kiêng kỵ thiên lôi uy hiếp mà không dám tiến thêm, mọi người đuổi tới hai người độ kiếp địa điểm khi, chỗ đó đã không có này đối đạo lữ bóng dáng. Chỉ còn lại tấc tấc cho bụi cùng đất cằn khắp nơi. Mà giờ này khắc này, Tiêu Minh dĩ nhiên cùng Huyền Việt đứng ở thượng giới dẫn tiên đài chung. Hướng tới xa xa giá vân bay tới đạo diễn lộ ra cũng đừng gặp lại tê cười. Đạo diễn chiều Tiêu Minh thẳng đến mà đến. Trên mặt là khó có thể khắc chế vạn phần kích động. Quả thực tựa như là gần chết giả bắt được cứu mạng thảo. Như thế thất thố dáng vẻ tức thì nhượng Tiêu Minh một cái giật mình, ngạnh sinh sinh lùi lại một bước. Sư phụ, Tiêu Minh cẩn thận nhìn chằm chằm đạo diễn, khô cằn kéo kéo khóe miệng. Ngài muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ta có thể muốn làm gì? Ngươi này tử đồ đệ rốt cuộc phi thăng. Sư phụ ngươi ta quả thực muốn bị ngươi hố chết a. Đạo diễn nắm chặt Tiêu Minh tay, tự huyết lệ. Tiêu Minh đầy mặt mộng bức, thượng không kịp dò hỏi, liền phát hiện bên mình Huyền Việt đột nhiên bản mạng kiếm rời vỏ, như gặp cường địch chắn hắn trước mặt. Xuôi theo Huyền Việt lãnh liệt ánh mắt, Tiêu Minh nhìn tới một cực kỳ quen mắt bóng dáng, tức thì thần sắc đại biến. Hắn như thế nào ở chỗ này? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đạo diễn căm giận, ta đem thần hồn thu hồi, bế quan tu dưỡng về sau, chính tính toán tìm ta này đó hậu cung tiểu mỹ nhân triền miên một phen. Lại xui xẻo theo người kia oan ra ngõ hẹp. Lúc ấy ta đều dọa mộng hào nha. Dừng một chút, đạo diễn đầy mặt buồn bực. Phỏng chừng là hắn tẩu hỏa nhập ma sau thực lực đại tăng. Lại bởi vì vốn là tinh thần dị thường, nửa điên không điên, cho nên liền tính tư duy hỗn loạn triệt để biến thành người điên. Cũng như cũ không có tự hủy, ngược lại là dựa vào bản năng tiếp tục tu luyện, cuối cùng đi cứt chó vận lập địa thành ma. Đến đây thượng giới, so các ngươi còn buổi sáng hồi lâu đâu. Tiêu Minh chớp mắt, làm cười một tiếng. Hắn, đây là tới tìm thù. Nếu là trả thù cũng liền hảo, như vậy ta giết hắn cũng không thẹn với lương tâm. Đạo diễn cười khổ, nhưng vấn đề là, hắn là người điên a, điên điên khùng khùng, loạn thất bát tao, làm việc không hề kết cấu. Ngay cả ta không cẩn thận cũng sẽ tại hắn chỗ đó chịu thiệt. Mà hắn lại cố tình không đối ta hạ sát thủ, chỉ là quấn, các loại dây dưa. Phỏng chừng lúc ấy bế quan bị ngươi nói hai ba câu lộng đến mức tẩu hỏa nhập ma, cái gì đều không biết. Chỉ nhớ rõ ngươi này trương phiền lòng mặt, thiên nột, Vô luận như thế nào quăng đều quăng không xong. Đánh cũng đánh bất tử. Biến thành ta ngay cả trấn an tiểu mỹ nhân thời gian đều không có. Hậu cung thiếu chút nữa tan hơn nửa. Tiêu Minh, cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Cách chương.